Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 2, Bạch Cốt Đai Lưng. 3. Cốt chất tinh tế, chạm trổ tinh xảo, cấu tứ tinh xảo, hiếm thấy trên đời. Trong phòng Ôn Hân cùng ngoài phòng Đinh Tiềm đều trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Qua lâu, Ôn Hân chấn kinh sau khi hỏi, ngươi có đồ tốt như vậy, có thể tặng đưa cho ta một kiện sao? Thật có lỗi, ta không thể, thế nhưng là ta qua muốn. Lúc này Ôn Hân giống như có lẽ đã mê muội, đưa tay đi sờ cây kia đai lưng. Vu Vân Phi nhanh chóng đem đai lưng thu hồi lại, một lần nữa ghép lại thành một cây xương sườn, yếu ớt đối Ôn Hân nói, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy muốn, ta cũng có thể đưa ngươi một kiện, nhưng ta cần một vật đến trao đổi. Thứ gì? Ngươi cùng mệnh của hắn. Vu Vân Phi một chỉ đứng tại cửa ra vào Đinh Tiềm. Cùng lúc đó, áo đỏ tiểu nữ hài xoay quay đầu, một trường thất khiếu chảy máu mặt chết, hai cái lỗ máu âm trầm ngưng chú Đinh Tiềm. Đinh Tiềm dùng mình một cái, từ trong mộng bừng tỉnh, hắn thẳng tại trên giường, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, giấc mộng mới vừa rồi chân thật như vậy, đến mức hắn hơn nửa ngày cũng không thể từ trong cơn ác mộng khôi phục lại. Hắn vốn cho là hắn đã đem sự tình hôm nay đều giải quyết, nhưng trên thực tế, nó trong lúc vô tình đã bắt đầu thật sâu ảnh hưởng hắn. Đủ loại trước đó bị giấu ở đồng hồ dưới mặt điểm đáng ngờ trải qua trước ý thức trải vuốt, bị lấy mộng hình thức bày biện ra tới. Đinh Tiềm tĩnh thẳng tại trên giường, nhìn qua đen kịt trần nhà, nhớ lại mộng cảnh phát sinh hết thảy, những cái kia nhìn như khoa trương, kinh dị từng màn đoạn ngắn, đều là nội tâm của hắn bên trong ngờ vực vô căn cứ. Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng cái kia điêu cốt sư nói tới hết thảy. Có lẽ chân tướng không hề giống Đinh Tiềm nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhất là cái kia kỳ quái cô bé áo đỏ, nàng vì sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó, lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nàng thật sự là ảo giác của mình? Cho dù nàng sẽ là mình ảo giác sinh ra, cũng khẳng định có nguyên nhân nào đó. Đinh Tiềm chính mình là nghiên cứu tâm lý, hắn rõ ràng chân thực cùng ảo giác ở giữa khác biệt. Không có trống rỗng sinh ra huyễn nghe thấy ảo giác, nó hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận ngoại giới ảnh hưởng hoặc là ám chỉ. Tại bệnh nhân trong ý thức trải qua quá phận phóng đại, mới bày biện ra ly kỳ một mặt, nàng là thật là giả tạm thời để ở một bên. Cô gái này lúc ấy tại hướng hắn cầu cứu, Đinh Tiềm một mực không hiểu rõ nàng vì cái gì cầu cứu. Kia phụ cận lúc ấy cũng không có phát sinh bất luận cái gì đáng sợ sự tình. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút nữ hài, thế nhưng là bị Vu Vân Phi đánh gãy. Tại hắn phân tâm công phu, nữ hài đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Vu Vân Phi là cố ý đánh gãy mình? Hắn cùng cái kia áo đỏ tiểu nữ hài ở giữa hẳn là có cái gì liên lụy. Nghĩ đến nơi này, Đinh Tiềm triệt để thanh tỉnh. Hắn từ trên giường đứng lên, đi phòng tắm vọt lên tắm gội, nhìn xem đồng hồ, rạng sáng 4 điểm, hắn cho mình đơn giản làm một phần sandwich, thêm một chén sữa bò, thuần túy cơm Tây phương Pháp ăn. Ôn Hân tại thời điểm mỗi sáng sớm thích như thế ăn, đơn giản lại có dinh dưỡng. Dần già, Đinh Tiềm hiện tại cũng dưỡng thành cái thói quen này, ăn bữa sáng, thay quần áo thời điểm, hắn nhìn thấy tủ quần áo bên cạnh đặt vào một cái túi nhựa. Bên trong có cái đen thui viên đồ vật. Hắn xoay người từ bên trong xuất ra một cái vòng tròn linh lợi bùn bình. Lúc này mới nhớ tới, hôm qua tại Vu Vân Phi chỗ ấy trước khi đi, hắn đưa cho mình an hồn hương. An hồn hương, Đinh Tiềm giật mình, chẳng lẽ lại là người vật này sinh ra ảo giác, để cho mình thấy được cái kia áo đỏ tiểu nữ hài. Lúc trước hắn không phải không lấy qua loại này đạo nhi, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hết thảy đều chỉ là suy đoán. hắn hiện trong tay còn không có bất kỳ cái gì căn cứ. Đinh Tiềm dự định hôm nay mình tự mình đi điều tra thêm. Trải qua cái kia ly kỳ ác mộng, Đinh Tiềm cảm giác tựa hồ ngửi được một điểm không bình thường hương vị. Nhưng hắn hiện tại còn không cách nào miêu tả ra. Bình Giang thứ ba trung học, Đinh Tiềm xuống xe, nhìn thời gian, 8 điểm qua 10 điểm. Lại nhìn trong sân trường đã không có một ai. Lúc này các học sinh đều đã lên lớp. Hắn tính sai thời gian. Không nghĩ đến bây giờ học sinh sớm như vậy liền lên học. Trung Quốc học sinh cần cù thế gian nghe tiếng. Lấy bọn hắn nỗ lực. Lẽ ra giống thế vận hội Olympic ôm đồm bóng bàn kim bài đồng dạng ôm đồm Nobel thưởng cùng phiêu tư. Thưởng, trải qua chúng ta nhiều năm vĩ đại giáo dục cải cách. Cuối cùng có vẫn là bóng bàn kim bài. Đương nhiên, còn có tôn kính trưởng bối. Hết thảy so với chúng ta có tiền, có quyền, người có địa vị, đều là trưởng bối của chúng ta. Đinh Tiềm đi đến cửa trường học. Không đợi phòng thường trực lão đầu hỏi hắn. Hắn sụ mặt hỏi, các ngươi Bành hiệu trưởng ở đây sao? Bành hiệu trưởng là thứ ba trung học một thanh hiệu trưởng. Tùy tiện lên mạng liền có thể tra được. Bành hiệu trưởng, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút a. Lão đầu lập tức nổi lòng tôn kính. Tìm điện thoại đi báo cáo. Không cần, mama phiền. Đinh Tiềm lộ ra rất không kiên nhẫn. Chính ta đi lão Bành đi. Hắn không ở ta liền chờ hắn một hồi. Không quan hệ, nói liền một bước tam lắc đi tới đại môn. Lão đầu nhi cúi đầu khom lưng, đều không nhớ ra được hỏi một chút hắn là làm cái gì. Đinh Tiềm chẳng có mục đích ở sân trường bên trong tản bộ. Cắm ở túi áo bên trong tay nắm chặt cái kia thẻ học sinh. Đây là hắn một điểm cuối cùng mà đầu mối. Thẻ học sinh là Bình Giang thứ ba trung học. Cái này ít nhất nói rõ cái kia cô bé áo đỏ cùng trường này có chút quan hệ. Danh tự là già. Kia ảnh chụp đâu? Hắn nghĩ tìm người đến hỏi một chút. Chính đang suy nghĩ là tìm lão sư tốt. Vẫn là tìm học sinh. Chợt nghe đến có người sau lưng trải qua. Hắn xoay người. Đã nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Chậm ung dung hướng lầu dạy học đi đến. Cô bé áo đỏ. Thân ảnh này xuất hiện quá đột ngột. Đinh Tiềm ngạc nhiên một lát. Hai bước đuổi qua đi, kéo lại nữ hài kia cánh tay. Ngươi chờ một chút, làm gì, ngươi là ai nha? Áo đỏ nữ bất mãn kêu lên. Nàng quay người lại, là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Dáng dấp trắng tinh, mắt to, miệng nhỏ, phấn gương mặt, giống như một cái búp bê. Nhưng mà này cái búp bê lớn tính tình cũng không quá tốt. Uy. Người túm ta làm gì? Đại thúc, Đinh Tiềm hôm qua ngửi an hồn hương, chóng mặt trông được gặp cô bé áo đỏ. Hiện tại cẩn thận hồi ức, rất nhiều chi tiết hắn đều không nhớ được. Hắn từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ tiểu cô nương này. Có điểm không xác định là không phải hôm qua nhìn thấy cái kia. Tiểu cô nương, ngươi gọi Diêu Giai Duyệt sao? Diêu Giai Duyệt. Cái gì thổ danh tự a? Ta gọi An Kỳ, tên tiếng Anh Angla, nữ hài nói xong, lại dùng ánh mắt hồ nghi nhìn với Đinh Tiềm. Đại thúc, ngươi là cố ý cùng ta lôi kéo làm quen a? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn lên hảo nhìn? Cảm thấy nhà ta có tiền, nghĩ bắt cóc ta nha? Đinh Tiềm không nghĩ tới gặp như thế cái phá hài tử. Đưa tay muốn đi nàng quả táo lớn giống như gương mặt bên trên bóp một thanh. Không nghĩ tới ngón tay vừa mới đụng phải nữ hài khuôn mặt. Tiểu nữ hài bỗng nhiên dắt cổ. Dùng kéo cảnh báo đồng dạng âm lượng cao phát ra chói tai thét lên. A cứu mạng A sắc lang, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.